Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507, Phụ Cầm Xanh cùng Linh Vĩ. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái kia chính là vô địch, Lục Huyên nhàn nhạt nói, trong giọng nói ẩn chứa tràn đầy tự tin, vô địch, bị Lục Huyên cái kia cỗ tự tin phủ lên. Còn lại các thành viên cũng là nguyên một đám mặt lộ vẻ kích động. Ý chí chiến đấu sục sôi, dù sao đều là mười mấy tuổi thanh niên, chính là tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, người nào trong lòng còn không có một chút nhiệt huyết đâu. Được rồi, chiến đội thành viên đã chọn lựa hoàn tất, đến tiếp sau ma sát cùng chiến đội huấn luyện, ta sẽ làm tốt quy hoạch, 3 ngày sau, bắt đầu chính thức huấn luyện. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chính thức đội viên đi theo ta một chút, có một số việc nói với các ngươi. Nói, Lục Huyên quay người rời phòng học, Chu Trúc Thanh tự nhiên là theo sát phía sau, Chữ Vinh Vinh cùng Vương Thu Nhi mấy người cũng là vội vàng đi theo. Một khối trống trải sân huấn luyện, Lục Huyên đám người thân hình hiển hiện mà ra, nhìn lên trước mặt thân ảnh quen thuộc. Lục Huyên ánh mắt nhỏ quét, sau cùng ngừng lưu tại bên trái thứ một thanh niên trên thân. Phụ huynh, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới lần này vậy mà lại tại Thiên Tinh Học Viện bên trong theo ngươi gặp mặt. Nhìn lên, trước mặt Phụ Cầm Xanh, Lục Huyên nhẹ nói. Cái này Phụ Cầm Xanh tự nhiên liền là năm đó tại sinh mệnh trong di tích gặp phải cái kia Phụ Cầm Xanh. Cầm Tông bây giờ đã bị Long Vương Điện mời chào. Phụ Cầm Xanh tự nhiên cũng là vào Long Vương Điện dưới trướng. Chuyển mà tiến vào Thiên Tinh Học Viện liền đọc. Không thể không nói Long Vương Điện phát triển xác thực cấp tốc. Cái này thời gian 1 năm, lại nhưng đã đem thế lực phát triển đến Tinh La Đế Quốc. Còn chiêu mộ thực lực không so hạng Tứ Tông kém bao nhiêu Cầm Tông. Có thể nói Ngôn Thiếu Chiết tương đương có cổ tay. Lục Huyên không biết hắn là làm sao làm được. Nhưng là có thể chiêu mộ được Cầm Tông thì là một chuyện tốt. Cái này chỉ tuyển nhận bình dân thế lực. Tại năm đó, Lục Huyên đối với nó thì vô cùng có hảo cảm. Dù sao hắn xuất từ Võ Hồn Điện. Mà Võ Hồn Điện phần lớn người mới. Kỳ thật đều là tới từ bình dân. Bình dân mới là Võ Hồn Điện trợ lực lớn nhất, mà lại Võ Hồn Điện cũng là ít có đối với bình dân hồn sư không có kỳ thị địa phương. Không giống lấy liên hệ máu mủ vì mối quan hệ truyền thừa tông môn. Bình dân hồn sư ở nơi này là thật không có cái gì địa vị. Mà Cầm Tông cái này cái tông môn cách làm thì so sánh đặc biệt. Cho nên Lục Huyên một mực đều ghi tạc trong lòng. Ấn tượng rất là sâu sắc. Điện chủ, Phụ Cầm Xanh hướng lấy Lục Huyên thi lễ một cái. Hiện tại đã không phải là năm đó. Năm đó hắn cùng Lục Huyên có thể ngang hàng luận giao. Nhưng là hiện tại Lục Huyên là Long Vương Điện điện chủ. Mà hắn là Long Vương Điện một phần tử. Như vậy đối Lục Huyên, nhất định phải có đầy đủ kính sợ mới được. Phụ huynh không cần như thế. Nơi này không phải Long Vương Điện, giữa chúng ta cũng không cần coi trọng nghi thức xã giao. Ở trong học viện, ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta, hoặc là gọi ta đội trưởng cũng được. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đúng, điện, đội trưởng, Phụ Cầm Xanh nói ra, trực tiếp gọi Lục Huyên tên. Hắn tự nhiên là không dám, dù sao Lục Huyên mặc dù là nói như vậy. Nhưng là tôn ti có khác, làm thuộc hạ, cái kia có lễ nghĩa không thể thiếu, gọi đội trưởng mà nói ngược lại là có thể. Nhìn đến hình dạng của hắn, Lục Huyên biết đại khái tâm tư của hắn, lúc này cũng không cưỡng cầu nữa. Ngược lại đem ánh mắt rời về phía Phụ Cầm Xanh bên cạnh một thanh niên. Người chính là Linh Vĩ, Linh Như Hư lão gia tử cháu trai. Lục Huyên nhàn nhạt hỏi. Linh Như Hư chính là chấp pháp đường 4 cái chấp pháp đội 1 trong phong đội đội trưởng. Một tên 81 cấp hồn đấu la, võ hồn ấm kim gấu, Ám kim gấu cũng là một loại đỉnh cấp võ hồn, nhục thể cực kỳ cường đại, tuyệt không thấp hơn triệu vô cực đại lực kim cương hùng. Thậm chí càng mạnh hơn một số, linh vĩ võ hồn có chút biến dị, vốn là ám kim gấu biến dị thành khủng chảo hùng. Tuy nhiên nhục thể phương diện biến đến yếu một chút, nhưng là công kích lực lại là thật to tăng cường. Liền xem như Lam Điện Bá Vương Long lực công kích, đều chưa hẳn cùng phía trên khủng chảo hùng. Nghĩ tới đây, Lục Uyên liền nghĩ đến một loại siêu cấp hồn thú ám kim khủng chảo hùng. Chính là Lục Uyên trên thân thứ ba hồn hoàn nơi phát ra hồn thú. Ám kim khủng chảo hùng loại này hồn thú cực kỳ cường đại. Nghe nói căn bản là không có cách làm nhân loại võ hồn xuất hiện. Tựa như là ám ma tà thần hổ đồng dạng có thể xuất hiện tại nhân loại trên thân đều là suy yếu qua. Tỷ như ám kim gấu cùng linh vĩ khủng chảo hùng, kỳ thật đều thuộc về ám kim khủng chảo hùng huyết mạch. Chẳng qua là nhược hóa bản thôi, nhưng cho dù là nhược hóa bản, cũng được xưng tụng là đỉnh cấp võ hồn, có thể nghĩ như là hoàn toàn thể ám kim khủng chảo hùng. Như vậy nhất định là siêu cấp võ hồn không thể nghi ngờ. Nghe Lục Uyên, Linh Vĩ cũng liền bận bịu thi lễ một cái. Đúng vậy, điện chủ, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, đã hiện tại là ở trong học viện. Như vậy ngươi cũng cùng phụ huynh một dạng, gọi ta đội trưởng là được rồi. Điện chủ thì không cần lại kêu. Đúng, đội trưởng, Linh Vĩ nói ra, ngươi bây giờ cũng 41 cấp, phụ huynh hiện tại 42 cấp. Bây giờ cách giải đấu lớn bắt đầu còn có không sai biệt lắm 3 tháng. 3 tháng này ta sẽ luyện chế mấy cái lô thăng linh đan. Ngược lại thời điểm phân các ngươi một người một bình, hẳn là có thể gia tăng hai người các ngươi đến cấp 3 hồn lực. Lục Uyên từ tốn nói, đa tạ đội trưởng. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều lướt qua một vệt vui mừng, cùng nhau hướng Lục Uyên nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ cũng không cần, đến lúc đó thời điểm tranh tài nhiều nỗ thêm chút sức là được rồi. Lục Uyên nhẹ nói, đúng, đội trưởng, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, tuyệt sẽ không cô phụ đội trưởng hy vọng. Nói, trong mắt của hai người đều lướt qua một vệt vẻ kiên định. Các ngươi có lòng này thuận tiện, nơi này tạm thời cũng không có việc gì. Các ngươi hai cái lui xuống trước đi đi. 3 ngày sau, lại chỗ này tập hợp. Lục Uyên nhẹ nói. Đúng, đội trưởng. Hai người lần nữa thi lễ một cái. Sau đó quay người rời đi. Hai người cài này vừa đi, giữa sân chỉ còn lại có Lục Uyên, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Vương Thu Nhi cùng một tấc cũng không rời bảo hộ lấy Lục Uyên Mã Tiểu Đào 6 người. Đến mức Phí Lạc Tư cùng Liễu Nhị Long đã sớm trở về phòng làm việc của bọn hắn ngây ngô. Ánh mắt liếc về phía Độc Cô Nhạn. Một năm qua này, thể nội độc tố không có tái phát à? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Không có, đội trưởng ngươi luyện chế đan dược rất hữu hiệu. Độc Cô Nhạn nháy đôi mắt đẹp, nhẹ nói, không có tái phát liền tốt. Lúc trước luyện chế đan dược trên lý luận tới nói có thể áp chế thời gian 4 năm. Ngươi bây giờ cũng đã 47 cấp, khoảng cách 50 cấp cũng không xa. Tranh thủ tại thời gian còn lại bên trong đột phá hồn vương. Đến lúc đó ngươi liền có thể ngưng tụ độc đan, triệt để khống chế thể nội độc tố. Cũng thì rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có độc tố phản vệ tình huống phát sinh. Mà lại một khi ngưng tụ độc đan thành công, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ còn trên diện rộng tăng tốc. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, tương lai thành tựu vượt qua Độc Cô tiền bối không có vấn đề. Đến mức thăng linh đan ngươi đã dùng qua 5 cái, lại phục dụng cũng thì không có hiệu quả gì. Cho nên lần này thăng linh đan liền không có có phần của ngươi. Lục Uyên nói ra, ta biết. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu, nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,